Vô Định Trường An, chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị người khác nhìn chằm chằm như vậy, cảm giác kia nàng sợ chỉ có thể là người chết. Chu Cẩm Hà cúi đầu nhấp một ngụm rượu che giấu căm ghét trong mắt. Nàng lớn như vậy còn chưa có người dám dùng ánh mắt như vậy nhìn nàng. Quả thực làm người khác buồn nôn. Một bên Chu Cẩm Càn cũng nhíu mày nhỏ giọng cùng với nàng nói thầm. Tả Đồ Kỳ Vương kia cũng quá thất lễ. Sao có thể nhìn chằm chằm hoàng tỷ như vậy chứ? A, nghe đồn đại hung nô Tả Đồ Kỳ Vương bạo lực thành tính, ghiền rượu háo sắc. Hôm nay gặp mặt quả thực danh bất hư truyền. Nếu như phụ hoàng hỏi cứ nói ta không thoải mái. Chu Cẩm Hà chào phúng nở nụ cười. Dặn hắn, chính mình không chút biến sắc rời chỗ. Tiêu Vô Định tất nhiên chú ý tới ánh mắt của quân thần đối với Chu Cẩm Hà, con ngươi đột nhiên lạnh nhạt như băng. Âm thầm siết chặt chén rượu, chỉ hối hận ngày đó không đem hắn giết luôn đi. Thấy Chu Cẩm Hà rời chỗ ngồi, nàng cũng không chút biến sắc đi theo ra ngoài. Tướng quân làm sao đi ra đây? Hừm, Tiêu Vô Định ngẩng đầu nhìn mắt bầu trời. Khó mà nhận ra, sững sờ. Mỉm cười nói, bầu trời, so với vũ nữ bên trong thú vị hơn. Cũng còn may đã nhịn xuống không có nói mặt trăng. Tối nay không có mặt trăng. Chu Cẩm Hà cũng không ngừng liếc nàng. Lúc nãy bị quân thần đảo loạn tâm tình rốt cục lại tốt lên, khóe miệng khẽ nhếch chậm rãi hướng về vườn hoa nhỏ đi. Tiêu Vô Định bước hai bước dài lên trước cùng nàng sóng vai. Cùng chậm rãi đi tới. Đã đến chòi nghỉ mát trong vườn hoa nhỏ, có cung nhân đã sớm trải đệm trên băng đá. Đêm thu vốn có chút lạnh như vậy mới không lạnh nhạt. Hai người ngồi xuống. Chu Cẩm Hà mới nói. Lấy tay ra ta xem một chút. Ách, cũng không lo ngại, chính là hôm qua có tướng sĩ không chú ý, suýt chút nữa làm bị thương người khác, ta liền đưa tay cản một chút, nếu bị thương không nặng, ta xem một chút thì có làm sao. Chu Cẩm Hà nhìn nàng, ánh mắt sắc bén, giấu giấu giếm giếm như vậy còn không biết đến cùng như thế nào đây. Tiêu Vô Định bị nàng nhìn chăm chú đến không có cách nào, bất đắc dĩ mới đưa tay phải ra. Chậm rãi lộ ra nửa bàn tay. Kỳ thực vết thương thật sự là không nặng, nhưng chỉ là lúc nãy nàng nắm chặt chén quá dùng sức, sợ là vết thương lại nứt ra rồi. Đúng như dự đoán, băng vải trắng tinh kia có vết máu chảy ra loang lổ. Thấy cảnh tượng như vậy, Chu Cẩm Hà chừng nàng đưa tay liền muốn đi mở băng vải ra, thấy nàng còn muốn trốn. Lạnh lùng nói, đừng nhúc nhích, bất động thì liền bất động. Tiêu Vô Định bĩu môi. Không dám di chuyển, tùy ý nàng mở băng vải trên tay ra. Không cần Chu Cẩm Hà phân phó, Mặc Nhi liền tiến tới gần. Liếc mắt nhìn thương tích, vết thương không sâu nên không có quá đáng lo. Đem hộp thuốc cung nhân đưa tới đặt ở trên bàn đá. Lấy ra thuốc bột cùng băng vải. Nói, hẳn là không quá đáng lo. Chỉ là tướng quân phải chú ý chút. Đừng tiếp tục để thương tích nứt ra nữa. Nghe vậy, Chu Cẩm Hà mới thở phào nhẹ nhõm, lại chừng nàng một chút. Uy hát yêu ta ép nói, nghe thấy không? Tiêu Vô Định thấy buồn cười, khiêm tốn tiếp thu giáo huấn, nói, vâng vâng, xin nghe điện hạ giáo huấn. Này còn tạm được. Chu Cẩm Hà không nói gì nữa, tự mình cầm lấy lọ thuốc mở ra, một tay nắm cổ tay nàng, một tay cầm lọ thuốc, ôn nhu nói, có chút đau. Người nhẫn nhịn chút, dứt lời, nhẹ nhàng thổi thổi vết thương trên tay Tiêu Vô Định, một tay đem thuốc bột tán ở bên cạnh. Còn chú ý vẻ mặt Tiêu Vô Định, chỉ lo làm đau nàng. Trên người nàng nhiều vết thương như vậy, đã quen thuộc từ lâu. Chút tiểu thương này đáng là gì? Nàng lại cẩn thận từng ly từng tí một như vậy. Đầy mắt thương tiếc, Tiêu Vô Định cúi nhìn, nhẹ giọng nói, điện hạ, không đau. Chu Cẩm Hà nghe vậy, bất mãn lại chừng nàng một chút, hừ nói, tốt xấu cũng là thương tích, làm sao sẽ không đau, người chính là không chú ý như vậy, mấy ngày nay ta sẽ phái người đi canh chừng, nếu là thương tích lại nứt, xem ta như thế nào trừng trị ngươi. Tiêu Vô Định không thể làm gì khác hơn là liên thanh đáp, nhìn về phía Chu Cẩm Hà ánh mắt mềm mại rối tinh rối mù, cõi đời này. lại tìm không ra mấy người quan tâm nàng như vậy. Có thể được Chu Cẩm Hà đối đãi ôn nhu như vậy. Lại có mấy người có thể nói không yêu nàng. Bên kia công chúa điện hạ đối với suy nghĩ trong lòng của nàng không biết gì cả. Tự tay đem băng vải cột chắc, như chinh phục được bảo vật vui mừng nở nụ cười. Bên trong vườn hoa nhỏ êm ả như thế nhưng bên trong Lân Đức Điện lại không dễ dàng như vậy. Đại Tấn Hoàng đế bệ hạ, ta đối với Ung Ninh công chúa vừa gặp đã thương. Kính xin ngài đưa nàng cho ta làm vương phi. Quân thần lời này vừa nói ra, những người ngồi đây liền im lặng. Các vị đang ngồi ở đây đều có chút hoài nghi lỗ tai mình, làm sao cái tên xấu xí Tả Đồ Kỳ Vương này cũng dám muốn Ung Ninh công chúa bọn họ. Một đám quan chức trẻ tuổi càng là giận không chỗ phát tiết. Vốn là những người này cạnh tranh liền không dễ dàng. Còn xuất hiện thêm một tên hung nô Tả Đồ Kỳ Vương. Lục Bình Văn người đầu tiên không đáp ứng. Đứng lên nói. Tả Đồ Kỳ Vương cũng là quá mạo phạm đi. Ung Ninh công chúa người theo đuổi hàng trăm hàng ngàn. Tả Đồ Kỳ Vương chỉ bằng câu này đã nghĩ để công chúa gả đi hung nô. Không khỏi cũng quá không đem Nam Nhi Đại Tấn ta để ở trong mắt. Chính là, muốn kết hôn công chúa, cũng phải nhìn có bản lãnh hay không mới được. Thừa Bình Đế trong lòng cũng là không thoải mái cực kỳ nhìn dáng vẻ ấy. Còn dám tiếu muốn cưới nữ nhi của hắn, chỉ là để lại mặt mũi hai nước. Hắn vẫn là nhẫn nhịn tính khí nói. Trẫm chỉ có một nữ nhi, thực sự không nỡ lòng gả xa. Tả Đồ Kỳ Vương nếu là thiếu vương phi, Đại Tấn sẽ không ngần ngại dâng một cô nương xinh đẹp. Liền ngay cả Ô Duy cũng nhìn chằm chằm quân thần, có thể thấy được trong mắt hắn chắc chắc tình thế bắt buộc. Cũng không nói cái gì, từ sau khi hắn bị thương, sự vụ lớn nhỏ tất cả có quân thần quản lý. Cái danh thiền vu này của hắn có thể coi là hữu danh vô thực. Quân thần mới quản bọn họ rất nhiều. Văn nhân chính là hư hư ảo ảo, nếu bàn về đánh nhau nơi này ai còn có thể đánh được hắn. Hung nô thành tâm hướng về Đại Tấn xưng thần. Chỉ là một nữ tử mà Đại Tấn Hoàng đế bệ hạ cũng không nỡ. Ngày sau thật có thể đối xử tử tế hung nô sao? Làm càn, người dám uy hát yêu ta ép bệ hạ. Quân thần liền không thèm nhìn đại thần kia. Trực tiếp tiến lên vài bước đem tay phải đặt ở ngực. Cúi đầu nói. Đại Tấn Hoàng đế bệ hạ, ta cùng phụ vương ngàn dặm mà đến bái kiến đủ để biểu hiện thành ý, đại quốc Đại Tấn mênh mông. Chẳng lẽ cũng không biểu thị thành tâm sao? Ung Ninh công chúa được bệ hạ coi trọng, đưa nàng ban tặng cho ta. Chính là ngài coi trọng đối với hung nô. Con dân hung nô biết được tất nhiên sẽ rất vui mừng. Đối với Đại Tấn cũng sẽ vui lòng phục tùng. Lời này vừa nó liền dọa không ít người. Không nghĩ tới quân thần này còn có thể nói ra lời nói này. Thừa Bình Đế nhìn về phía Ô Duy. Thấy hắn cũng đứng dậy hành lễ nói. Có thể lấy công chúa là phúc phận của quân thần. Nguyện cùng Đại Tấn kết làm nhân thân. Đời đời giao hảo. Vĩnh viễn xưng thần. Lời này ngược lại làm một đám không chủ kiến động tâm. Có chút dao động. Có người lớn mật tiến lên phía trước nói. Bệ hạ. Nếu công chúa điện hạ gả đi có thể đổi được hai nước trăm năm an ổn. Thực sự là một chuyện tốt a, đúng vậy bệ hạ. Nhiều năm liên tục chiến sự, khổ cực chính là bách tính cùng tướng sĩ ở biên cương a, điện hạ lấy bản thân đổi được hai nước thái bình. Công đức vô lượng a, hai vị đại nhân lời ấy sai rồi. Mặc Bắc lạnh lẽo, điện hạ thân thể thiên kim, vạn nhất có cái gì không tốt thì làm sao hướng về bệ hạ bàn giao? Điện hạ trước đó vài ngày không ngại cực khổ đi vào giúp nạn thiên tai. Đủ có thể thấy lòng mang bách tính. Sự tình như vậy điện hạ tự nhiên cũng sẽ đáp ứng. Trong lúc nhất thời phía trên cung điện làm cho người ta không thể tách rời ra. Thừa Bình Đế nghe được liền đau đầu. Là nữ nhi của hắn. Hắn không lên tiếng đám người kia ồn ào cái gì. Còn trước mặt người hung nô như vậy. Bộ mặt Đại Tấn hướng về chỗ nào? Thừa Bình Đế giận dữ, quăng ngã cái chén, lạnh lùng nói, ồn ào cái gì, phía trên cung điện ồn ào như vậy còn ra thể thống gì. Đại điện nhất thời yên lặng như tờ, cả đám không dám tiếp tục nhiều lời. Nhưng ở ngoài cửa điện hai tay Tiêu Vô Định nắm thật chặt quyền. sắc mặt tái xanh, chưa bao giờ khó coi như vậy. Các nàng đến trước cửa điện lớn thì nghe quân thần đang hướng về Thừa Bình đế cầu cưới công chúa. Hai người đứng cửa điện đem lời mới rồi thu hết trong tai. Tiêu Vô Định trong mắt mang theo hàn ý, đối với Chu Cẩm Hà nói. Chớ vội vào, lập tức chính mình nhanh chân đi vào trong điện. Mắt lạnh đảo qua một đám thần tử chú ý gả công chúa. Mang theo khí sát phạt, không khỏi khiến người ta cả kinh. Từng bước hướng về ở giữa cung điện đi. Quỳ xuống hướng Thừa Bình đế hành lễ. Cúi đầu nói, bệ hạ. Nếu cho công chúa lấy thân thể thiên kim đổi hòa bình hai nước thực sự là định Bắc quân vô cùng nhục nhã. Mà tướng dấn thân vào quân doanh chính là vì bảo vệ quốc gia. Để thân nhân quê nhà không hề bị ngoại tộc uy hát yêu ta ép. Vợ con tỉ muội không bị vũ nhục. Bây giờ lại muốn để công chúa duy nhất Đại Tấn ta đi hòa thân. Này chẳng phải là để định Bắc quân tướng sĩ nhục nhã sao? Có một liền có hai. Lẽ nào an bình biên cương Đại Tấn sau này đều cần nhờ hy sinh công chúa để đổi đến ư? Tiêu tướng quân lời ấy sai rồi. Chiến tranh có bao nhiêu tàn khốc, tướng quân từ chiến trường trở về tự nhiên biết rõ. Lẽ nào tướng quân nhẫn tâm nhìn các tướng sĩ không công chết sao? Chấm. Tiêu Vô Định ngẩng đầu lên, ánh mắt như chim ưng nhìn đại thần vừa mở miệng kia, lạnh lùng nói: đại nhân luôn mồm luôn miệng cân nhắc hòa thân đổi được hòa bình cho tướng sĩ bách tính. Nhưng các ngươi có biết tướng sĩ Đại Tấn ta muốn cái gì không? Chư vị có thể đi hỏi. Nếu như định Bắc quân có một người nói muốn lấy công chúa đổi được biên cương yên ổn. Tiêu Vô Định ta lúc này liền đem cái đầu này hai tay dâng lên. Đại Tấn tướng sĩ không sợ chết. Sợ là làm mất đi khí tiết. Chư vị đại nhân đứng nói chuyện không đau eo. Nếu là hôm nay Thục Quốc nữ đế ở đây, coi trọng công tử nhà nào, các ngươi cũng sẽ cam tâm tình nguyện hai tay dâng lên sao? Khẩn cầu bệ hạ minh xét, không nên lạnh lẽo định Bắc quân 10 vạn tướng sĩ một lòng a, có đại thần thẹn quá thành giận. Nói không biết lựa lời. Tiêu tướng quân nói thật dễ nghe, nói cho cùng là sợ Tả Đồ Kỳ Vương đoạt vị trí phò mã của ngươi đi. Tiêu Vô Định bỗng nhiên quay đầu nhìn hắn. Trong mắt nguy hiểm không cần nói cũng biết. Nàng ở trên chiến trường cũng là như vậy ánh mắt. Lưu đại nhân cẩn thận lời nói. Đây là quốc gia đại sự. Lưu đại nhân lấy tâm tư như vậy phỏng đoán ta. Đem ta xem là người nào. Nếu như ta lưu luyến vinh hoa phú quý thì ta nên để điện hạ đi hung nô. Từ đây không cần tới chiến trường. Phú quý cho dù tốt cũng có mệnh hưởng mới phải. Lưu đại nhân nói chuyện như vậy. Không sợ phía trên tòa đại điện này một mảnh xích thành chi tâm ư? Chu Cẩm Càn cũng tới trước, quỳ xuống nói, xin phụ hoàng cân nhắc. Lập tức trên cung điện quỳ một nửa người, đều cầu Thừa Bình đế cân nhắc. Đúng là để Thừa Bình đế không biết như thế nào cho phải. Hắn thật không muốn đem nữ nhi gả đi hung nô. Quân thần đề điều kiện lại thực sự khiến người ta động tâm. Tiêu Vô Định lúc nãy nói mấy câu kia chính là để hắn bất luận làm sao cũng không thể đem công chúa gả xa. Nhưng nên ứng phó như thế nào Ô Duy cùng quân thần lại là vấn đề khó. Bên trong cung điện đang giằng co, có cung nhân thông báo Ung Ninh công chúa đến. Nghe vậy, mọi người đều quay đầu lại, thấy Chu Cẩm Hà khóe miệng mang theo nụ cười yếu ớt, trước sau như một cao quý tao nhã. Chậm rãi đến bên cạnh Tiêu Vô Định quỳ xuống, hướng Thừa Bình đế nói, phụ hoàng từng hứa hẹn nhi thần hôn nhân đại sự có thể tự làm chủ. Nhưng nếu là trêu đến khiến hai nước giao chiến, nhi thần là vạn vạn không muốn. Nhi thần là nữ nhi duy nhất của phụ hoàng, phu tế tự nhiên cũng phải là thiên chi kiêu tử, không bằng do nhi thần ra chút đề thi, công tử vừa độ tuổi đều có thể tham dự cuộc thi. Người thắng chính là phò mã Ung Ninh. Phụ hoàng nghĩ như thế nào? Vẫn là nữ nhi nhà mình chi kỳ a. Thừa Bình đế âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cất cao giọng nói, quân vô hí ngôn, trẫm đã đáp ứng Ung Ninh. Hôn sự tự nhiên nên bản thân nàng làm chủ. Tả Đồ Kỳ Vương nếu là ái mộ Ung Ninh, như thế có thể tham dự cuộc thi, nếu là đứng thứ nhất, tự nhiên sẽ là phò mã Ung Ninh. hôm nay nói đến đây thôi. Giải tán đi. Dứt lời, Thừa Bình Đế vung tay lên, mang theo Nhan Hậu đi về, chỉ lưu lại một đám đại thần hai mặt nhìn nhau. Cũng không nghĩ kết cục lại thành như vậy. Cuộc thi, thú vị. Quân Thần cười một tiếng, đầy hứng thú nhìn Chu Cẩm Hà. Hắn ngược lại muốn xem Ung Ninh công chúa này muốn chơi trò gian gì. Tiêu Vô Định ra khỏi cung môn, liền thấy Xa Giá công chúa chờ ở một bên. Thấy nàng xuất hiện, Phi Nhi cung kính hành lễ. Tướng quân, lên xe ngựa đi. Quả nhiên là đang chờ nàng. Tiêu Vô Định khẽ gật đầu rồi lên xe ngựa. Liền thấy Chu Cẩm Hà đang nhắm mắt ngồi thẳng, lông mi nhấp nháy có chút run rẩy. Điện hạ, Chu Cẩm Hà mở mắt ra, viên mắt hồng hồng, nàng miễn cưỡng ngoác ngoác khóe miệng, nói, đa tạ tướng quân. Tiêu Vô Định nhìn thấy thì đau lòng không thôi, vội ngồi gần một chút, đến gần nhìn con mắt của nàng, kiên định nói, điện hạ yên tâm, ta sẽ không để cho tên quân thần kia đắc thắng. Chỉ là không cho quân thần đắc thắng. Chu Cẩm Hà cười khổ ngoác ngoác khóe miệng, mặt mày có chút bi thương, nước mắt như trực chờ để rơi xuống. Hỏi nàng, nếu là ta muốn để tướng quân đắc thắng thì sao? Làm cho nàng đắc thắng. Tiêu Vô Định ngẩn ra, lập tức nở nụ cười, mặt mày lộ ra tình thế bắt buộc, tay trái nhẹ nhàng nắm chặt tay Chu Cẩm Hà. Ôn nhu nói, không ai có thể thắng từ trên tay ta. Chu Cẩm Hà đột nhiên liền nở nụ cười. Vô Định tướng quân nhưng lại không chỗ nào bất định. Nàng cười, nước mắt liền rơi xuống. Nàng không muốn người khác thấy nàng khóc, liền đem đầu tựa ở nàng vai. Tiêu Vô Định thật lâu không muốn ngồi dậy. Tiêu tướng quân này sợ là theo người học vu thuật gì rồi, bằng không làm sao nàng chỉ nhàn nhạt nói vài chữ. Nàng liền tin không nghi ngờ chút nào. Tiêu Vô Định tay phải nhẹ ôm bờ vai của nàng, tùy ý nàng dựa vào, cũng không nói lời nào, con ngươi thâm thúy lạnh lẽo, giống như biển sâu u ám tối tăm. Nàng ấy là người của nàng, dù có chết, cũng chắc chắn sẽ không để cho người khác. Cách chương.